xương sườn, chương 67, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Calanthus biên tập Iris. Vị phu nhân kia dừng ở gần xe nhìn bốn phía một lúc lâu mới rời đi, sau khi chắc chắn không có người Tống Ninh mới từ từ thẳng người lên, thở phào nhẹ nhõm ngồi lại vào chỗ. Vưu Văn nhìn chằm chằm vào ánh mắt buông lỏng của cô, nhíu lông mày, thu tay lại đang định nói chuyện bỗng nhiên bị lời nói của Tống Ninh cắt đứt. Chúng ta cùng hợp tác một lần, thế nào? Ánh mắt lóe lên chút ánh sáng, mang theo khao khát nhìn về phía anh. Câu nói mơ hồ này khiến Vưu Văn rất ngạc nhiên. Chia rẽ Đồng Mặc và Lão Ôn, lúc nãy chẳng qua anh chỉ đùa giỡn mà thôi, sao có thể coi là thật mà đi chia rẽ họ chứ? Vưu Văn vẫn chưa đến nỗi bị tình yêu mới chớm nở này làm đầu óc choáng váng. Mà Tống Ninh đang ngồi cạnh ghế lái lắc đầu một cái, cắn răng nghiêm túc nói. Chúng ta kết hôn đi, tựa như sét đánh giữa trời quang. Ý nghĩ của Tống Ninh cũng giống như mong muốn ban đầu của Đồng Mặc, đều là hôn nhân không có nền tảng tình yêu. Có thể sẽ có kết quả hỏng bét kiểu như hôn nhân tan vỡ tổn thương lẫn nhau, cũng có thể sẽ có kết quả tốt cùng nhau sống chung, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Mặc dù lý do kết hôn của mỗi người là khác nhau, nhưng quyết định cuối cùng đều giống nhau. Lần đầu tiên trong lòng Tống Ninh cảm thấy lo lắng không yên, nửa phần do dự của Vưu Văn trong một tích tắc sóng lớn trong lòng cô càng mãnh liệt, ngón tay giật giật. Vưu Văn vừa mới mở miệng. Cô, đã bị cô cắt đứt ngay tức khắc. Cô cười cười giải thích. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh không cần để tâm. Chưa đợi Vưu Văn nói thêm câu nào, cô liền vội vội vàng vàng mở cửa xe ra chạy qua bên kia đường. Nhìn bóng lưng lúng túng rời đi của cô, Vưu Văn hạ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay mình rất lâu, sao bỗng nhiên lại nghĩ đến việc kết hôn. Đối với anh mà nói, hôn nhân là cái gì chứ? Anh không biết cũng không thể nào biết được. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của anh ngoài đếm không hết đàn bà chính là làm không xong hạng mục. Người duy nhất khiến anh chân chính nhìn như một người phụ nữ cũng chỉ có Đồng Mặc mà thôi. Thật ra thì anh cũng không bài xích ý kiến của Tống Ninh, chẳng qua là anh còn chưa kịp đưa ra một câu trả lời mà thôi. Tống Ninh chạy rất nhanh, dường như chỉ trong chốc lát đã tới dưới cầu vượt, cho đến khi chắc chắn không nhìn thấy xe của Vưu Văn nữa cô mới thả chậm bước chân. Tay phải cô đặt trên ngực, khuôn mặt buồn rầu như đưa đám, lúc nãy chắc chắn là đầu óc cô bị trúng gió nên mới nói như vậy, dù có ép cưới đi chăng nữa thì cô vẫn còn trẻ, không đến nỗi vì thoát khỏi đám hỏi của gia tộc mà tùy tiện tìm một người đàn ông rồi gả đi được. Cô thở một hơi thật dài, cầm túi qua một bên đi chậm chậm, suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, cũng không biết làm thế nào, nở một nụ cười khổ. Đồng Mặc trở lại sở cảnh sát đã được mấy tháng, cũng xem như từ từ chấp nhận sự thật, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang ép cô, nói với cô có những sự thật cô có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được, điều duy nhất cô có thể làm chính là buông lỏng trái tim thử tiếp nhận, nếu còn không chịu quay đầu, người bị hành hạ chỉ có cô mà thôi. Mà từ khi Ôn Hành Viễn nằm viện đến nay, dường như mọi chuyện lớn nhỏ trong đội đều dồn vào Vưu Nhiên, cô ấy cự tuyệt ý tốt muốn gánh vác một phần trách nhiệm của cục trưởng Mã, tự mình tiếp nhận mọi việc đáng ra Ôn Hành Viễn phải làm. Góc truyện audio.com, cho nên cô ấy bận bịu trước sau như bánh xe lửa bị cơn gió thổi liên tục, không có lấy thời gian để nghỉ ngơi. May mắn là gần đây cũng không phát sinh vụ án gì lớn, chỉ là một đống chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt, chỉ có điều cũng đủ khiến cô bận tối tăm mặt mũi. Trong lòng Ô Hàng rất lo lắng, bên ngoài cũng vì cô mà bận bịu làm việc. Anh biết trong thời gian ngắn Vưu Nhiên chưa tiếp nhận mình được, cũng biết Vưu Nhiên là người tham công tiếc việc, tự cho mình là người sắt nên cũng không thể làm gì hơn là âm thầm giúp cô sửa sang lại tài liệu hay xử lý một số chuyện nhỏ nhặt. Từ đầu đến cuối anh đều tin rằng, Vưu Nhiên bây giờ, chỉ cần anh cố gắng kiên trì một thời gian nữa, cô ấy nhất định sẽ thấy được lòng anh. Cho dù chuyện này nhìn như không có kết quả lại phải chờ đợi dài đằng đẵng, đối với anh mà nói, việc đó tuyệt đối không khó. Bởi vì trong quá trình kiên trì này, anh cũng rất hưởng thụ, cũng rất thích. Tang lễ Đồng Nghiễn lặng lẽ trôi qua, lúc còn sống ngoại trừ mấy người bạn thân và những người làm việc ở đồn cảnh sát, ông cũng không quen ai khác. Ông đi rất bất ngờ, cuộc sống tĩnh mịch vui vẻ cứ yên bình như vậy mà đi, chắc ông cũng đã hài lòng. Hôm đó Ôn Hành Viễn có thể cố gắng xuống giường, Ô Hằng và Vưu Nhiên im lặng ở bên cạnh trợ giúp anh từ bệnh viện cho đến nhà tang lễ. Đồng Mặc đã sớm quỳ xuống trước linh vị, trải qua bao nhiêu ngày như vậy, quá trình từ không thể chấp nhận cho đến khi dần dần chấp nhận, mặc dù rất đau khổ, nhưng cô vẫn rất may mắn. Cô rất cảm ơn mỗi một người đã chiếu cố cô và chú Ôn trong giai đoạn đó, nếu như không nhờ họ có lẽ cô không thể nào thoát ra được. Cũng bởi vì trải qua những chuyện này, mới hiểu sâu sắc câu nói mà Đồng Nghiễn đã nói với cô trước đây, bạn không thể thiếu, nhưng cũng không cần quá nhiều, chỉ cần thật lòng là được. Lúc gia nhập đội cảnh sát, bởi vì tính cách ngang bướng cố chấp, nói đến bạn bè lại càng ít, cho nên trong mắt người khác Đồng Mặc có chút cô độc. Nhưng giờ đây, cô đột nhiên nhận ra rằng, bên cạnh cô, ngoại trừ chú Ôn, còn có rất nhiều người khác đối xử rất tốt với cô. Ngày Ôn Hành Viễn xuất viện, toàn thể mọi người trong đội cũng tổ chức cho anh cái gọi là nghi thức chào đón trở lại. Địa điểm được chọn vẫn là quán ăn nhỏ trước kia, bởi vì ban ngày phải trực cho nên mọi người đẩy bữa ăn liên hoan này tới buổi tối. Buổi chiều anh ra viện, trong đội vừa gặp phải trường hợp khẩn cấp phải ra ngoài, vì thế Vương Nhiên và Âu Hàng đều không thể tới, Đồng Mặc nghĩ xem ra cô và Ôn Hành Viễn chỉ có thể ngồi xe bus mấy tiếng mới có thể về nhà. Không ngờ mới vừa làm thủ tục xuất viện xong đã thấy chiếc xe màu đỏ tao nhã của Vưu Văn đậu trước cửa chính, hướng về phía Đồng Mặc vẫy vẫy. Thấy hai người họ không có động tác gì, dứt khoát bước xuống xe sải bước tới trước mặt hai người họ. Sao, không dám ngồi, sợ tôi hại hai người à? Đồng Mặc lập tức lắc đầu, anh ta chẳng bao giờ nghiêm túc, trong lòng họ rõ ràng không có ý này, hết lần này tới lần khác cứ nói như vậy. Vưu Văn cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt Ôn Hành Viễn. Mục đích của tôi không phải đưa anh đi mà là đưa cô ấy đi. Hợp đồng hôm qua hôm nay Vưu Văn cũng đã xử lý xong, đang định mua một căn nhà ưng ý ở thành phố A, gocchuyenaudio.com. Chợt nhớ hôm nay là ngày Ôn Hành Viễn xuất viện, khi đi ngang qua đồn cảnh sát gặp Vưu Nhiên phải ra ngoài, anh ta thiết nghĩ hôm nay mình đành phải làm người tốt một lần vì vậy liền lái xe tới. Ở trên xe ba người đều không nói gì, Vưu Văn xem hai người ngồi phía sau như không khí cứ vậy mà lái xe. Mà Đồng Mặc luôn cảm thấy không khí trên xe trở nên rất khó hiểu, biểu tình của chú Ôn mặc dù ôn hòa nhưng ánh mắt anh nhìn thế nào cũng không thấu. Cho nên cô cũng không biết nên nói gì để xoa dịu không khí, hơn nữa cô cũng có thói quen im lặng nên cứ để cho không khí như vậy tiếp diễn. Cho đến khi lái xe đến thành phố A, Vưu Văn mới hỏi. Đi như thế nào? Lúc này Đồng Mặc mới tỉnh mộng vội vàng nói địa chỉ đường cho Vưu Văn. Sau khi nghe địa chỉ Vưu Văn hơi cau mày, sau đó tựa như muốn trêu chọc Đồng Mặc nói. Cô bé cảnh sát xinh đẹp, anh muốn sau này chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày, anh cũng vừa mới mua nhà ở gần nhà em. Giọng điệu rất ngả ngớn, khiến cho Đồng Mặc bối rối quay đầu liếc nhìn vẻ mặt của chú Ôn, sau đó cũng không nói gì. Khi xe chạy dọc đường núi, Vưu Văn chỉ về biệt thự lớn phía bên kia hồ nói. Nhìn thấy không, nóc nhà kia đó, sau này thường xuyên tới nhà anh chơi, ở lại cũng không có vấn đề gì. Đồng Mặc mang chìa khóa không? Lần này Ôn Hành Viễn không nói gì trong mấy tiếng rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện ngắt lời Vưu Văn, tỏ vẻ không liên quan hỏi Đồng Mặc nghe xong Đồng Mặc lập tức nhìn túi của mình, mới gật đầu một cái. Vưu Văn nhỏ giọng giễu cợt mấy tiếng, ngậm miệng lại tăng tốc chạy tới cửa nhà. Chưa đợi đến lúc anh ta xuống xe chuẩn bị giúp Đồng Mặc xách hành lý, anh đã nhanh chóng xuống xe cầm lấy đồ trên tay Đồng Mặc rất khách sáo cảm ơn Vưu Văn. Cảm ơn cậu đã chờ chúng tôi về, hôm nào tới ăn bữa cơm cùng chúng tôi. Giọng anh rất khách khí nhưng vẫn có thể nghe ra sự hời hợt trong đó. Vưu Văn cũng nói mấy câu vô nghĩa, sau đó liền lái xe ra khỏi đại viện. Thời điểm tầm mắt nhìn thấy đường lớn liền móc điện thoại ra. Hủy bỏ hợp đồng nhà, tìm lại đi. Thay xong giày, Đồng Mặc cất hành lý ở gần chỗ ra vào, rót cho anh một ly nước nói. Em có cảm giác anh và Vưu Văn vẫn không thể nào ở chung một chỗ, thật ra thì anh ta rất tốt với người khác. Cô nghĩ bất cứ ai ở cạnh đều có thể thấy được khoảng cách giữa hai người đàn ông này. Ôn Hành Viễn đứng thẳng người kéo Đồng Mặc lại gần mình nói. Đối với tình địch trong lòng đàn ông đều có sự phòng bị, trên đời này nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có những người trời sinh không hợp với mình. Đồng Mặc không nhận ra câu trước mới là điểm mấu chốt, ngược lại lại xem mấy câu sau là điểm chính mà hiểu, vì vậy cô suy nghĩ một lát thấy quả thật là như vậy. Giống như cô và Tống Ninh vậy, mặc dù hai người đều biết tâm địa người kia không xấu nhưng dù thế nào cũng không thể hòa hợp với nhau được. Nghĩ thông suốt rồi cô mới yên tâm lấy đồ ăn đã mua ra, đặt thức ăn vào tủ lạnh còn một cái bánh ngọt thì đặt trước mặt Ôn Hành Viễn. Ôn Hành Viễn đang ngồi trên sofa nhìn cô khó hiểu. Đây là đồ mà sáng nay em đi mua đồ ăn rồi mua thêm, anh ăn trước lót dạ, em đi nấu ăn. Đồng Mặc giải thích xong thì đứng dậy đi vào phòng bếp, Ôn Hành Viễn kéo cô lại. Ăn một mình rất chán. Vậy, được rồi, em ăn cùng anh một chút. Đồng Mặc không phải là người ăn thích ăn đồ ngọt nên cũng chỉ ăn mấy miếng tượng trưng. gocchuyenaudio.com. Ngược lại, đúng như trong suy nghĩ của cô, một mình Ôn Hành Viễn ăn hê hơn phân nửa. Có lẽ anh rất đói, nếu không sao mới 2-3 phút đã ăn xong rồi. Đồng Mặc ngăn cánh tay anh lại. Đừng ăn nữa, em đi nấu cơm, ăn nhiều quá cũng không tốt nhé. Đợi đã, Đồng Mặc vừa mới đứng lên đã bị anh gọi lại, cô không hiểu quay đầu lại theo bản năng. Ôn Hành Viễn rút một cái khăn giấy lau tay của mình, đến gần Đồng Mặc đưa tay chạm lên miệng cô. Ngón trỏ anh lập tức có một miếng bơ nhỏ, Đồng Mặc lúng túng cười nhanh chóng lau miệng. Mới vừa đưa mắt lên đã thấy chú Ôn đem ngón tay có dính bơ bỏ vào miệng mút cô, giật mình mở to hai mắt, còn chưa kịp định thần đã bị nụ hôn bất ngờ mạnh mẽ của anh áp đảo. Thời gian tưởng chừng như rất lâu, sau khi thưởng thức đủ rồi anh mới rời làn môi của cô hỏi nhỏ. Ngọt không? Nói thật Đồng Mặc thật sự rất hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô bị tán tỉnh ngang nhiên như vậy, hơn nữa đối phương còn là chú Ôn bình thường rất nghiêm túc, nếu như đổi lại là loại người như Vưu Văn, cô cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại là chú Ôn. Trong nháy mắt cơ thể cô trở nên cứng ngắc, lúc nhận ra hơi thở nguy hiểm nơi đáy mắt người đàn ông này, cô kịp thời kéo cánh tay chú Ôn, cười nói. Em đói bụng rồi, đi nấu ăn đây. Sau đó vội vội vàng chạy nhanh vào phòng bếp nhỏ trốn anh. Hai tay cô đặt trên bệ, gò má nóng lên, cứ như bị thiêu đốt vậy. Cô bắt buộc mình không được nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, thế nhưng ánh mắt và đôi môi chú Ôn cứ như những bức tranh sống động lướt qua, từng bức hiện lên trong tâm trí cô. Cô rõ ràng cũng cảm nhận được có cái gì đó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, tất cả tâm tư cũng đặt ở trên người đàn ông bên ngoài, trong lúc cô bị những suy nghĩ không thể giải thích nổi vây kín, đột nhiên Ôn Hành Viễn nửa thân trần truồng từ bên ngoài đi vào, trên cánh tay còn cầm một cái khăn lông. Đồng Mặc bất ngờ, vội vàng rời mắt nói, anh, muốn tắm à? Ôn Hành Viễn lơ đãng gật gật đầu coi như đáp lại, anh đi thẳng tới kéo tủ lạnh ra rót một ly nước uống một hơi. Đồng Mặc nắm chặt ngón tay, lúc nào cũng không khống chế được phải nhìn thêm một lần, hơn nữa cứ như có một lực lượng thần bí mơ hồ không ngừng thúc giục cô. Cuối cùng cô bắt mình nhìn thẳng anh, bước chân tới bên cạnh anh đưa hai tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau. Khuôn mặt kề sát với phần lưng rắn chắc của anh, có thể cảm giác được nhiệt độ của nơi đó. Rõ ràng là người anh cứng đờ, để cái ly trong tay xuống một lúc sau mới quay người ôm lấy eo cô, nhiệt liệt hôn lên đôi môi cô. Đồng Mặc ôn chặt lưng anh, đầu óc cũng dần trở nên choáng váng, những chuyện tiếp theo tựa như không còn chịu sự khống chế của suy nghĩ, cứ thế phát triển theo thói quen. Bàn tay anh rất lớn, ngón tay chạm qua nơi vừa mềm mại vừa xinh đẹp của cô, khiến cô không nhịn được mà run lên. Anh dùng hai tay giam cầm Đồng Mặc trong không gian nhỏ của mình, hơi thở gấp chặn lại đôi môi đang muốn mở lời của cô, một tay chống trên mặt bàn, một tay nắm lấy nơi mềm mại của cô, sau đó mang theo một nụ cười hôn lên mi mắt cô. Đồng Mặc, kỹ thuật hôn của em tốt lên nhiều đấy, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Cách chương.